Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1512, người của cái bang. Mà là ở bên trong tinh không phiêu lưu, đáng sợ nhất chính là gặp phải tinh không cường đạo, đến lúc đó không chỉ có muốn phá tài, làm không tốt mệnh đều phải ném, trọng yếu hơn chính là còn được lo lắng còn lại tu sĩ đại kiếp cái gì. An toàn không có được bảo đảm, mà vạn tinh thương hành không giống nhau. Làm thuyền của bọn họ, giao nạp qua tiền sau đó, an toàn không cần lo lắng, là có thể đưa ngươi đạt tới mục tiêu. Cho nên vạn tinh thương hành làm ăn, hết sức bốc lửa. Hạ Vũ ngồi cái bài này cổ thuyền, chính là vạn tinh thương hành. Số thứ tự F44789, phía trên này vượt quá Hạ Vũ, còn có 7-8 tên người tuổi trẻ, đều là sắc mặt cao ngạo, đứng ở bên trong thuyền nghỉ ngơi. Hạ Vũ cũng lười để ý bọn họ, xoay mình tiến vào bên trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Đến cạnh trễ, trên thuyền đột nhiên hiện lên nhóm lớn người tuổi trẻ, đều là đan tinh bên trong thiên tài, người đàn ông gầy gò. Gặp người xong hết rồi, chừng 30-40 cái, gọi người chuẩn bị khởi hành, đi ngũ hành tinh. Hạ Vũ giao nạp thuyền khoản, ở đồng xanh thuyền ở giữa tụ họp phòng, sau đó cầm lên một vò rượu lâu năm, một mình thưởng thức rượu mạnh, nhìn chung quanh người tuổi trẻ, không buồn không vui, có thể một vị thấp bé nam tử, da ngăm đen, đầu bù xù mặt dơ bẩn. Trên mình còn mang theo một cổ mùi là lạ, tay cầm một cái chén bể, cười hắc hắc nói, tiểu ca, thưởng 2 tiền thôi, tình huống gì, nơi này cũng có ăn mày. Hạ Vũ ánh mắt quái dị, thấp bé nam tử cũng không tức giận, mà là tự hào nói, dĩ nhiên, chúng ta cái bang chính là vạn tinh cương vực đệ nhất đại bang phái. Tuân theo lấy ăn xin là nói, ăn xin mà sống, ăn xin là tu luyện. Cái gì? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, cảm giác được một cổ nguy hiểm hơi thở. Chung quanh người tuổi trẻ, tất cả đều là ánh mắt vô cùng kiêng kỵ. Nhìn Hạ Vũ bị thấp bé nam tử dây dưa tới, lộ ra ánh mắt thương hại. Vì thế, thấp bé nam tử một đôi mắt tam giác, thoáng qua âm u ánh mắt, trong miệng lẩm bẩm cái gì? Một tia sáng trắng từ Hạ Vũ đỉnh đầu nổi lên, ngón cái to, dài nửa thước, từ Hạ Vũ đỉnh đầu nổi lên. Hạ Vũ thân thể, sinh ra một cổ quái dị cảm, cảm giác bên trong thân thể, vô hình ít một chút đồ, mà đây ánh sáng màu trắng hoa, rõ ràng là mình trong cơ thể. Hôm nay cõng thấp bé nam tử, lấy quỷ dị phương pháp rút ra, Hạ Vũ tức giận không dứt. Ngay tức thì ra tay đánh phía hắn, gầm nhẹ, ngươi tự tìm cái chết. Bành, thấp bé nam tử cũng là sững sờ, không nghĩ tới Hạ Vũ dám hướng hắn động thủ, nhất thời bị một trường đánh trúng, miệng phun máu tươi, trọng thương bay rớt ra ngoài. Người chung quanh, ánh mắt kinh hãi, nhìn về phía Hạ Vũ giống như nhìn về phía một cái quái thai. Chẳng lẽ thằng nhóc này không biết? Người của cái bang qua lại, hướng ngươi ăn xin, vậy chỉ sẽ muốn ngươi 3 ngày tu luyện đau khổ, lâu thì cũng chỉ 7-8 ngày, sẽ không muốn nhiều hơn. Mới vừa rồi vậy một đạo quang hoa, chính là Hạ Vũ một tia tu vi, cái này thấp bé nam tử muốn rút ra, trực tiếp chọc giận Hạ Vũ. Vì thế, thấp bé nam tử giận dữ hét, thằng nhóc, ngươi chết chắc. Dám đả thương ta, ta đệ tử cái bang hàng triệu, đến lúc ngũ hành tinh, muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hừ, để cho ta chết, ta xem ngươi chết còn thiếu không nhiều. Hạ Vũ tuân theo nhổ cỏ tận gốc nguyên tắc, cộng thêm đã từng hắn nhưng mà xích diễm quân chủ, một làm số động mấy triệu xích diễm quân, quả quyết sát phạt. Vì thế, Hạ Vũ biết, cùng tu sĩ kết thù. Vậy thì giết, không lại chính là hậu hoạn. Hạ Vũ lật tay cầm ra kinh hồng kiếm, ra tay quả quyết, hóa thành một đạo bóng đỏ, trực tiếp chém cái này thấp bé nam tử, máu tươi văng khắp nơi, để cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Người này giết đệ tử cái bang. Nhất thời, tất cả người tuổi trẻ cũng ánh mắt kinh hãi, rối rít lui về phía sau, cùng Hạ Vũ cách xa, phòng ngừa chọc tới phiền toái. Một vị bạch bào thanh niên lắc đầu nói, tiểu ca, ngươi chọc đại họa, giết liền giết. Cái gì đại họa? Hạ Vũ xoay người hỏi. Bạch bào thanh niên chắp tay nói, tại hạ Ngạn Lăng, dám hỏi tiểu ca tục danh. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại, để cho Ngạn Lăng khẽ gật đầu, nói, ừ, đệ tử cái bang lấy ăn xin mà sống. Có lúc đòi tiền, có lúc muốn tu sĩ tu vi. Bất quá không đóng khẩn yếu, đều là mấy ngày khổ công mà thôi. Hừ, ta tu vi, không người nào có thể động. Hạ Vũ khinh thường nói. Ngạn Lăng cười khổ nói, lời là nói như vậy, nhưng mà cái bang thế lực rất lớn, giết người hắn sẽ gặp phải vô số đệ tử cái bang vạn cổ, ngươi coi chừng chút. Ừ, đa tạ nhắc nhở. Hạ Vũ hơi chắp tay, hiển nhiên không thèm để ý cái gọi là đệ tử cái bang. Như vậy cái bang hoàn toàn chính là một cái tà giáo. Hạ Vũ không thèm để ý chút nào, trở lại mình chỗ ngồi, tiếp tục uống rượu. Đối với mới vừa rồi tàn nhẫn ra tay, hoàn toàn không nửa điểm cảm giác, mà tinh không đi là khô khan. Tu sĩ trừ tu luyện chính là thảo luận riêng mình trải qua thú vị chuyện. Ngạn Lăng tìm tới Hạ Vũ, kéo hắn đi tới tụ họp phòng, nói, chư vị, năm trên hành tinh, thật chỉ có ngũ hành tinh chủ một người sao? Ừ, ngũ hành tinh chủ làm việc thần bí, độc lập độc hành, bên ngoài rất ít có người gặp qua hắn. Đúng vậy, có thể có ngũ hành thụy thú người, há sẽ đơn giản như vậy. Phải biết đại thành ngũ hành thụy thú, nhưng mà có thể cùng đại đế chống lại tồn tại. Có người thảo luận nói, tiếp theo mọi người thảo luận tất cả loại sự việc, cuối cùng trò chuyện một chút, lại có thể trở lại đan tinh nói đề lên. Còn hàn huyên tới đế binh, Hạ Vũ ngồi ở một bên, uống mình rượu mạnh, cảm thụ rượu mạnh như hầu mùi vị, sắc mặt rừng rưng, tựa như vậy hai kiện đế binh xuất thế, không phải hắn làm. Trong đó, Ngạn Lăng lại là tò mò đàm luận hỏi, các ngươi biết không, ở đan tinh trên buổi đấu giá, xuất hiện một cái yêu nghiệt, lại dám và đế tộc người gọi nhịp. Ta biết, đây là một cái thiếu niên, tóc bạch kim, tuổi chừng 14-15 tuổi, ngưng tụ 8 khối đạo đài, thiên phú nhất định chính là yêu nghiệt. Một vị thanh niên tóc dài cười khổ nói, Ngạn Lăng cũng là cười khổ nói, đúng vậy, đụng phải cái này loại yêu nghiệt, thật sự là chúng ta đồng bối bi ai. Vũ huynh, ngươi nói sao? Tạm được đi, Hạ Vũ dường dưng đáp lại. Nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, nhất thời tất cả mọi người đều ngẩn, ánh mắt quái dị, chỉ gặp Ngạn Lăng đích lẩm bẩm nói, tóc bạch kim, mặt mũi 14-15 tuổi, ngưng tụ 8 khối đạo đài, vũ huynh ngươi tên chữ, cũng có một cái vũ chữ, ngươi, ngẫu nhiên đi. Hạ Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, biết Ngạn Lăng bọn họ cũng đang hoài nghi mình. Chính là hắn mới vừa rồi thảo luận cái đó yêu nghiệt, không khỏi nói như vậy nói. Ngạn Lăng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ta mới vừa rồi còn thật lấy vì ngươi chính là, nếu như vậy, vậy chúng ta liền lúng túng. Tiếp theo, Hạ Vũ đối với bọn họ thảo luận sự việc, yên tĩnh nghe, những người này rất có thể trò chuyện, vạn tinh cương vực chuyện lý thú, còn có cùng đời thiên tài kinh người chỗ. Cùng với cái này vạn tinh bảng, mà ngày hôm nay, tựa hồ chính là vạn tinh bảng tử bảng danh sách, ngày ban bố, do Bách Hiểu Xanh tuyên bố. Vì thế, Hạ Vũ bọn họ ở bên trong thuyền, đột nhiên một tiếng phóng đãng không kềm chế được thanh âm yếu ớt truyền tới, ha ha, lại là một năm phát bảng ngày, hơn nữa lại là trăm năm cả ngày. Ta phụng lệnh của sư phụ, đặc biệt tiểu ca đi qua một rất nhiều. Một vị toàn thân đỏ rực nam tử, tựa như da đỏ lòng. Cái này bên người thân còn quấn ngọn lửa. Người mặc ngực phẳng hồng bào, chân mặc một đôi giày cỏ, giữ lại đầu trọc, mang theo một bộ điêu luyện dáng vẻ. Hắn dựng thân đứng ở cổ thuyền bầu trời, giữa eo treo một cái hồ lô đỏ, tiện tay tung ra một cái, chính là từng tờ một màu bạc liêu quang tờ giấy. Phía trên là vạn tinh thiên tài hạng. Vì thế, Hạ Vũ trong lòng hơi kinh hãi, lại có thể không phát hiện người này là làm sao xuất hiện. Nhất thời Ngạn Lăng bọn họ ngay tức thì bay ra cổ thuyền, nhìn về phía ngọn lửa này nam tử, không khỏi con người mau chóng xúc, sắc mặt chảy xuống mồ hôi lạnh. Ngạn Lăng cung kính nói, gặp qua hỏa diễm sứ giả, không cần đa lễ, ta phụng lệnh của sư phụ, trước tới mời một vị tiểu ca đi dự tiệc. Ngọn lửa nam tử vui tươi hớn hở nói. Ngạn Lăng các người sững sốt một chút, quay lại ngay tức thì rõ ràng, nhớ tới năm nay lại là vạn tinh bảng, trăm năm cả ngày, mỗi qua 100 năm, Bách Hiểu Xanh liền sẽ mời tất cả đại thiên tài đi trước dự tiệc, nếu không phải đi, Bách Hiểu Xanh vậy không bắt buộc, toàn bằng người sở thích. Ngạn Lăng bọn họ ánh mắt kích động, lấy vì mình bị sắp xếp thiên tài nhóm, không khỏi kích động nói, dám hỏi hỏa diễm sứ giả, người này là ai? Ha ha, các người cố gắng nữa tu luyện trăm năm, có lẽ lần sau có cơ hội, ta mời chính là anh bạn trẻ này. Ngọn lửa nam tử bóng người động một cái, khắp người ngọn lửa thu liễm, đi tới Hạ Vũ bên người. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, ngay tức thì thụt lùi, 10 phần cảnh giác. Ngọn lửa nam tử cởi mở cười to, hài lòng nói, được, rất tốt à, là hắn, sứ giả ngài có phải hay không nhìn lầm rồi, hắn mới 14-15 tuổi, làm sao có thể đứng hàng thiên tài nhóm đâu, có bữa mới nóng nảy không phục nói. Ngọn lửa nam tử xoay người nói, ha ha, hắn nếu không có thể sắp xếp thiên tài nhóm, thiên hạ lớn, người nào dám gọi chi là thiên tài. Tiểu ca, ngươi nói, có phải hay không? Ta đối với ngươi nói không có hứng thú. Hạ Vũ khinh thường nói. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn. Ngạn Lăng lại là thấp giọng nói. Vũ huynh, có thể bị sứ giả mời, đối với ngươi tuyệt đối là cực lớn quang vinh. Ta cái này quang vinh, không chút nào hứng thú. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, ngọn lửa nam tử không khỏi cởi mở cười nói, những người khác có lẽ không cần để ý, nhưng mà tiểu ca là sư phụ cố ý giao phó, nhất định phải mời tới người, ta nếu không phải đi đâu. Hạ Vũ âm thầm vận chuyển công pháp, ngưng giọng nói, Ngạn Lăng bọn họ ở một bên, nhìn trợn mắt hốc mồm, có chút không hiểu. Gần đây sẽ không thỉnh cầu người bất kỳ Bách Hiểu Xanh, làm sao không muốn cái này tóc bạch kim thiếu niên. Vì thế, hỏa diễm sứ giả cất cao giọng nói, ha ha, tiểu ca sợ rằng tiếp theo nhất định sẽ theo ta đi đây. Ừ, Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ. Hỏa diễm sứ giả nói, quý sư Trúc Giao cũng có may mắn đạt được sư phụ mời đi qua giao thiệp, Lăng Tinh đem người tạm thời giao cho sư phụ, cho nên tiểu ca, ta đồng ý, sẽ đi ngay bây giờ. Hạ Vũ cắt đứt hắn, trực tiếp quả quyết nói. Hỏa diễm sứ giả nhất thời cười to, được, tiểu ca, mời. Một chiếc bốc lên ngọn lửa uy vũ đồng xanh cổ thuyền, bị hỏa diễm sứ giả sử dụng, mời Hạ Vũ đi lên, phía trên có bóng người đung đưa. Rõ ràng được mời vượt quá Hạ Vũ một người. Hạ Vũ nghe được Trúc Giao tin tức, nào có nửa điểm do dự, trực tiếp lên thuyền. Ngạn Lăng bọn họ nhìn trợn mắt hốc mồm, cuối cùng một mặt hâm mộ, đưa mắt nhìn Hạ Vũ rời đi. Hạ Vũ lên thuyền sau đó, nhìn về phía hỏa diễm sứ giả, cau mày nói, Ngươi là làm sao biết ta và Giao Nhi có quan hệ? Ha ha, ta sư phụ bị người ta gọi là khen bách hiểu xanh, tự nhiên biết một ít chuyện tình, cho nên tiểu ca không cần lo ngại. Hỏa Diễm sứ giả cởi mở cười, mời Hạ Vũ tiến vào bên trong khoang thuyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguoi-noi-nguoi-en-noi-tiet-uy-noi-tiay-noi-dien-noi-tiay-noi-dien-noi-tiet-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.